Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi thì cũng đang dậy sóng. Trần nói đúng. Vì tôi ở bên trường như một thói quen rồi, nên tôi cũng sẽ không nhận ra thứ tình cảm tôi dành cho trường có thật sự đúng là tình yêu hay không. Trường đã nói không yêu, lại coi tôi như là một công cụ giải sầu. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì chắc chắn tôi sẽ phải đau khổ. Tôi có nên tự cầm dao giết mình? Cứ ở bên trường như thế này, tôi sẽ nhận thêm được những giày vò gì cho những ngày sắp tới? Tôi có nên trốn chạy thêm một lần nữa không? Tôi liều lĩnh bước chân xuống giường, khi đã chắc chắn trường sẽ không biết. Bọc vội một chiếc áo khoác, nhét vào túi chiếc điện thoại, một ít tiền lẻ và tệ ATM. Tôi lao ra ngoài. Lúc này tôi cũng chẳng biết là mình đang đi đâu về đâu nữa. Tâm trạng của tôi giống như là bộc phát vậy. Tôi chỉ biết là tôi muốn đi, đi khỏi căn nhà đó, đi khỏi cái nơi mà trường và tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp. Không hiểu sao mấy ngày hôm nay, tôi cứ cảm thấy có nơi đó không thuộc về tôi. Dù ở trong căn nhà đó, tôi có đầy đủ tất cả mọi thứ, nhưng cái cảm giác lạc lõng thì vẫn cứ luôn ngự trị mà không có cách nào thoát ra được. Như một con ngốc vậy, tôi cứ đi chậm chậm trong mưa. Cũng may là mưa đã ngớt phần nào, không thì chắc chắn tôi sẽ bị bệnh vì lạnh mất. Tuổi trẻ mà, có bao lần được ngông cuồng đâu. Có thể bây giờ tôi dám làm như thế này, nhưng một năm, hai năm hay nhiều năm sau nữa, tôi lại không dám. Nên bất kỳ điều gì tôi muốn làm, tôi đều sẽ thử ngay. Đi một mình trong đêm tối nó lạ lắm, nhưng có một điều là tôi không dám tin nó, là tôi lại không hề thấy sợ. Phải rồi, vì cuộc đời tôi còn khủng hoảng nào nữa mà tôi chưa gặp đâu. Nên hiện tại tất cả đều quá đỗi bình thường. Nếu xảy ra chuyện gì nữa thì tôi vẫn sẽ không cô đơn, vì tôi đã có ba mẹ ở bên cạnh rồi. Đột nhiên tôi nghĩ như vậy và khẽ mỉm cười. Hay là tôi bỏ đi đến một nơi nào rất xa, thật xa, và sống một cuộc sống mà tôi mong muốn. Được hạnh phúc và bình yên ngày nào thì biết ngày ấy. Không lo nghĩ hay cầu mong quá cao sang xa vời. Rồi tôi lại nghĩ tới dì Lan. Không được, nếu tôi đi thì ai sẽ phụng dưỡng, chăm sóc cho dì Lan đây? Dì cũng đã lớn tuổi rồi, lại chỉ có một mình. Như vậy thì tôi quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mà không nghĩ cho người khác. Suy đi tính lại rất lâu, có lẽ tôi nên quyết định trở về thôi. Tôi mắc nợ trường, vì nếu không có trường thì giờ này tôi sẽ không được sung sướng như vậy. Ít ra cũng là ăn ngon mặc đẹp, có một công việc tốt, nhà cửa khang trang, không phải lo nghĩ tới chuyện kinh tế. Trường có thể xúc phạm tôi, nhưng nỗi đau đó tôi phải chấp nhận trả giá cho món nợ ân tình này. Dù sao tôi cũng đã kết hôn, cũng phải chịu trách nhiệm trước gia đình hai bên. Không phải cứ muốn bỏ là bỏ, về là về được. Đến bản thân tôi còn không chấp nhận được kiểu sống buông thả đó, thì ai chấp nhận cho tôi? Cứ trở về đi, biết đâu từ từ trường sẽ cảm nhận được tấm chân thành của tôi mà thay đổi thì sao? Ngước mắt nhìn lên bầu trời, tôi nước nước mắt vào trong, khẽ thở dài rồi ngồi quay lưng và thẳng hướng về hướng cũ. Hình như tôi sinh ra vào giờ không tốt hay sao mà số tôi khổ lắm. Đi được vài bước thì trời lại đổ mưa. Mưa không quá lớn, nhưng lúc đầu cũng chỉ đủ để tôi bị ướt. Chạy vào một mái hiên để trú. Xung quanh đây chỉ có được vài bóng người thưa thớt, trông thật là thảm hại, giống như lòng tôi lúc này chỉ toàn là cay đắng. Lo lắng không biết khi nào thì trời mưa mới tạnh để về nhà, thì bất chợt xuất hiện một cô lao công. Cô ấy tới gần và đưa cho tôi một chiếc ô. Chiếc ô trong suốt. Tôi ngạc nhiên quá nhìn cô cất giọng. Cái này là cô cho cháu sao ạ? Không, là bạn cháu gửi. Bạn cháu? Ủa, mà là bạn cháu là ai ạ? Cô không biết nữa. Cậu ấy chỉ nhờ cô mang lại và rời đi rồi. Tôi nghe rồi nhận lấy và cảm ơn cô. Tôi băn khoăn lắm. Không biết ai là người đã tốt bụng và giúp đỡ tôi. Chứ giờ này bạn tôi thì làm gì có ai biết tôi đang ở đây đâu. Với lại bạn tôi ở Sài Gòn cũng chỉ có một mình Trân. Mà Trân thì chắc cũng đang say rồi. Ngoài Trân ra thì cũng có một người là Nắng. Nhưng Nắng nào biết tôi là ai? Kể cả gương mặt tôi, Nắng còn chưa được thấy. Bối rối trong giây lát, tôi bật ô lên và đi nhanh trong mưa. Về tới nhà. Thật may trường ngủ quá say nên không hề biết gì cả. Tôi cũng vì thế mà ba chân bốn cẳng treo lên giường trùm chiến căn và đi ngủ một giấc ngủ chập chờn. Sáng mai, tôi tỉnh giấc vào lúc 6 giờ. Vì bác giúp việc không có ở đây nên tôi đi xuống bếp và chuẩn bị bữa sáng cho trường. Từ lúc cưới nhau, đây cũng là lần đầu tiên tôi nấu cho anh ăn. Trong thầm tâm tôi cũng chỉ thấy mình đáng trách. Cố gắng trang trí thật đẹp mắt, sẵn sẵn lên bàn và chờ trường. Vì sống ở nước ngoài quen rồi, nên tôi cũng làm đồ ăn theo phong cách phương Tây. Không biết có phù hợp với trường hay không nữa, nhưng tôi hy vọng anh sẽ thích. Nhìn thấy anh ở trên lầu, tôi khẽ gọi. Ăn ánh sáng rồi đi làm nè. Trễ rồi, em ăn đi. Anh tranh thủ ăn một chút xíu mới tốt cho sức khỏe. Bữa sáng là quan trọng nhất, em cũng đã... Chưa kịp để tôi nói hết câu, trường nhăn nhó. Anh rất bận, em có hiểu không? Anh không kêu em phải làm, để giờ em ngồi đó mà kể lể. Em chỉ là lo cho anh, chứ em có kể lể gì đâu. Mặt tôi cũng nhăn lại sau khi nghe anh nói câu đó. Tôi có một chút khó chịu với anh nên mới cãi lại. Thực ra cũng không phải là cãi, mà là đáp lại một cách không mấy vui vẻ. Trường nhìn tôi lạnh lùng lên tiếng. Em bỏ ngay cái thái độ đó đi. Tối nay ăn vận đẹp đẽ ở nhà chờ tôi. Có một bữa tiệc cần sự tham gia của hai vợ chồng. Nói xong trường cũng lập tức đi ngay. Không cần biết tôi có đồng ý hay không. Lời của trường như là hiệu lực mà tôi luôn phải thực thi. Không được phép lựa chọn điều gì khác. Trong lòng tức giận, tôi ngồi ăn hết cả hai đĩa thức ăn mà tôi đã bỏ rất nhiều tình cảm để làm kia. Điện thoại vang lên có tin nhắn. Tôi mở ra, không ai khác chính là Nắng. Chào Mưa. Chào. Sáng nay Mưa có chuyện bực mình sao? Nắng là tệ bói à? Sao đoán hay thế? Không phải. Vì cách nói chuyện của Mưa tôi cảm nhận được. Cách nói chuyện? Đúng vậy. Cọc cằn, đó không phải là tính cách của Mưa. Xin lỗi Nắng nhé. Tôi lại lỡ trút giận lên Nắng rồi. Tôi tình nguyện làm thùng rác cho Mưa mà. Vậy rồi, như vậy không được đâu nha. Mưa thấy tôi có đủ để lên chức chưa? Là sao? Tôi không hiểu. Lên chức để làm bạn tốt ấy. À, chắc là sắp đủ rồi. Vậy thì tôi sẽ rất cố gắng. Mà sao Nắng lại muốn làm bạn tốt với tôi? Tôi chỉ làm phiền Nắng là giỏi thôi. Vì tôi cần Mưa mà. Hả? Nắng thì cần phải có Mưa, đúng không nè? À, tất nhiên rồi. Vậy còn nữa không? Vẫn. Tại sao? Mình cứ thấy có điều gì đó quen quen ở Nắng. Đừng nói Mưa lại nhầm tôi với ai đó nhé. Giống một người quen. Tôi không thích làm bản sao của người khác trong mắt Mưa đâu. Thôi được rồi, tôi phải đi làm đây. Thế thì chúc Mưa một ngày mới vui vẻ nhé. Ừ, Nắng cũng vậy. À, Mưa ơi. Mưa ơi. Mưa đây. Vậy mới dễ thương chứ. Nắng muốn hỏi gì này? Chỉ muốn gọi Mưa thôi. Rảnh quá hay sao thế? Nắng không rảnh, nhưng thời gian dành cho Mưa thì luôn có. Tặng Mưa một bài hát này, nghe xong rồi đi làm nhé. Tạm biệt Mưa. Lời bài hát khẽ khẽ vang lên đi vào giai điệu. Người con gái anh từng yêu rồi sao? Có một mình đi dưới mưa lúc buồn, lệ còn rơi khi ngồi thước phim buồn. Ôm thật chặt vào ai, khóc như đứa trẻ. Cô gái anh yêu hay quan tâm anh và nhắc anh bao điều. Em thích hoa hồng vào mùa đông, được anh ôm từ phía sau lưng. Em nói bên anh qua bao nơi, em đều cảm thấy rất nhẹ nhàng. Vậy giờ ai là người cho em bình yên đây? Tôi nghe đi nghe lại rất nhiều lần bài hát mà Nắng gửi qua và không hiểu lý do vì sao tôi lại thấy rất thích. Mặc dù tôi rất ít khi nghe nhạc trẻ, nhưng ca khúc này cứ nhẹ nhàng đi vào lòng tôi. Nắng thật lạ lùng, cứ khiến tôi thấy vui. Nói chuyện với Nắng, tôi thấy mình như trẻ lại và có phần bướng bỉnh hơn. Nắng như là một giai điệu mới mẻ, đi vào cuộc sống của tôi một cách rất chân thực. Tôi thu xếp mọi thứ gọn gàng, rồi thay đổi trang phục đi tới cửa hàng. Vì đã hoàn thành bộ sưu tập, nên tôi không bận tối mặt tối mũi như ngày trước nữa. Tôi có thời gian hơn, lên mạng nghiên cứu những phong cách thời trang đang làm mưa làm gió của những năm nay. Bé nhân viên mới tươi cười bước vào. Dạ, chào của chị đây ạ. Cái này, dạ của người bí ẩn đó chị. Tôi nếm thử một chút rồi thốt lên. Là trà gừng sao? Thật sự là tôi đang rất cần nó. Hôm qua dầm mưa nhẹ về, nên hôm nay cô thấy người hơi ớn lạnh. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ. Có khi nào đó là người đã mang ô cho tôi? Và người này là một hay không? Làm sao có thể trùng hợp đến như vậy cơ chứ? Chắc chắn đây là một người. Họ biết từng việc mà tôi đã trải qua. Là ai? Tôi bắt đầu có ý định tìm hiểu về người này. Tôi nói với bé nhân viên. Lần sau nếu có bạn nào ra hàng tới nữa, em gọi bạn ấy vào cho chị nói chuyện một chút nhé. Dạ vâng, em nhớ rồi chị. Vậy thì được rồi, em đi làm việc tiếp đi. Tôi nhâm nhi ly trà gừng mà chợt cảm thấy ấm áp. Một cảm giác ấm áp xa xôi mà mông lung lắm. Khóe miệng khẽ cong lên, tôi cầm lấy điện thoại. Cũng đã trưa rồi, chắc tôi sẽ đi ăn và tranh thủ ngủ. Đêm qua tôi mất ngủ nên đầu óc hôm nay không được tỉnh táo cho lắm. Sau khi ngủ dậy khoảng một tiếng, tôi cũng tranh thủ về sớm để trang điểm làm tóc. Tối còn đi dự tiệc với trường. Dù sao anh ta cũng là người có máu mặt trong giới kinh doanh, tôi cũng nên sửa soạn một chút để anh ta nở mày nở mặt với bạn bè và đối tác. Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng đứng dậy và đi ra xe. Đúng lúc này tôi nhận được một tin nhắn của Nắng. Một ngày dài với nhiều mệt mỏi, còn mưa thì sao? Cũng ổn. Mưa à? Ừ. Lát nữa đi về cẩn thận nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn Nắng nha. Chỉ vài tin nhắn vỏn vẹn, nhưng tôi thấy rõ được sự quan tâm của Nắng dành cho tôi. Vì lâu nay không có ai hỏi han, để ý, nên được Nắng dành cho những điều đó, tôi thấy thật cảm động. Không biết rồi tình bạn giữa tôi và Nắng sẽ đi tới đâu, nhưng khoảnh khắc này tôi bỗng thấy trân trọng nó. Tôi vốn dĩ đã ít bạn, bây giờ có thêm Nắng, tôi sẽ có thêm sự chia sẻ, có thêm người để trải lòng rồi. Bữa tiệc tối nay, tôi mặc một bộ váy khá đơn giản và tôn dáng. Chỉ là một chân váy xòe cổ điển màu nâu, với họa tiết hoa thật là nổi bật. Một chiếc áo màu trắng cách điệu, với ống tay loe trông hơi điệu đà và bắt mắt. Trang sức ngọc trai tôn thêm phần cao quý và ưu nhã. Đi kèm là mái tóc được cột tao gọn gàng và lớp trang điểm mỏng manh, với đôi mắt màu nâu có nhũ lấp lánh, đôi môi đỏ tự tin và sang trọng. Tôi khẽ hài lòng với mình ở trong gương rồi mỉm cười. Mang đôi giày cao gót, tôi bước bên cạnh Trường dịu dàng đoan trang và đầy nữ tính. Tôi không quá đẹp, nhưng cũng khá xinh nên được nhiều người chú ý. Chỉ là tôi hơi chạnh lòng, vì hầu như Trường chỉ tập trung nói chuyện với người khác mà hoàn toàn không quan tâm nhiều tới tôi. Trong đám đông lạc lõng đó, tôi cứ đi ra ngoài như vậy. Tôi cũng cảm thấy thoải mái, và Trường cũng có không gian riêng bàn công chuyện làm ăn của mình. Lựa chọn một góc khuất, tôi bưng ly rượu vang trên tay uống một ngụm lớn. Từ phía đối diện có một người đàn ông bước về phía tôi. Anh ta nhìn tôi cười ấm áp, cảm giác quen thuộc mà xa lạ khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng. Là Long. Ở một bữa tiệc đông đúc mà tôi và Long cũng có thể bất ngờ gặp được nhau hay sao? Cũng quá lâu rồi, kể từ ngày trời mưa tầm tã đó, chúng tôi đã không nhìn thấy nhau, cũng không hề liên lạc gì với nhau cả. Tôi tò mò nhìn anh kỹ hơn. Long vẫn vậy, vẫn phong độ, vẫn phong cách ăn mặc đơn giản mà tinh tế, vẫn tỏa ra sự thân thiện khi nhìn thấy tôi. Long cầm ly rượu trên tay, đứng đối diện tôi và cất tiếng. Chào Dương, đã lâu không gặp. Chào Long. Dạo này Dương thế nào? Cửa hàng của Dương phát triển tốt chứ? Ừ, cảm ơn, mọi thứ đều ổn cả. Vậy là tốt rồi. Dương tới đây với ai vậy? Là chồng tôi. Có thể uống cùng với nhau một ly rượu được không? Được. Tôi và Long cùng chạm và uống hết ly. Long nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi bỗng có phần e ngại. Tôi rất muốn biết lý do tại sao Long lại mất tích. Chần chừ lên tiếng một chút, tôi hỏi. Tại sao? Tại sao Long không liên lạc với tôi? Câu hỏi của tôi quả thật là rất ngớ ngẩn. Vậy mà giây phút này tôi vẫn thốt ra được. Suy nghĩ một chút, tôi cười xòa rồi vội xua tay. À, mà không. Dương chỉ buột miệng hỏi thôi. Long không cần phải trả lời cũng được. Chỉ là Long bận, tôi hiểu mà. Long từ nãy đến giờ không nói gì nhiều, khuôn mặt đăm chiêu bất chợt đáp. Dương còn muốn gặp lại tôi sao? Tất nhiên là có rồi. Tôi xin lỗi. Xin lỗi? Vì điều gì? Vì đã không tìm thấy Dương sớm hơn. Tôi không hiểu rõ lắm về câu nói của Long, nhưng trong lòng tôi lại có một chút bồi hồi xúc động. Cứ như điều gì đó về Long khiến tôi phải thắc mắc. Long nhìn về hướng bên phải của bữa tiệc, nơi mà Trường đang đứng đó. Cạnh anh là một cô gái trẻ xinh đẹp, chắc là bạn bè của đối tác, mà ở họ có gì đó rất tình. Tôi để ý thì trong lòng vô cùng khó chịu, và hơi thấy cay ở khóe mắt. Long rất lạnh lùng cất giọng. Đó là chồng của Dương. Đúng vậy. Tôi trả lời Long có phần xấu hổ. Long quay qua nhìn tôi như cố tình cho tôi một chút niềm vui. Dương à, chúng ta chơi một trò chơi đi. Trò chơi? Ở đây sao? Trò chơi về IQ. Để tôi xem Dương trong mắt tôi thông minh tới cỡ nào. Cũng được. Trên đời này, cầu gì là ngắn nhất? Và trả lời nhanh nha. Bình thường thì tôi rất nhanh khi trả lời mấy dạng câu hỏi như vậy. Nhưng khi đứng cùng Long, tự nhiên tôi nghĩ mãi không ra. Hết giờ rồi kìa. Cho thêm 5 phút nữa đi. Tôi nhanh nhảu nói với Long, miệng cười lấy lắc. Thôi được rồi, tôi ưu tiên cho Dương đấy. À, tôi nghĩ ra rồi. Là cầu chi? Chưa đúng. Đúng mà. Không cầu chi thì là cầu gì nữa? Không bao giờ có cái cầu gì mà ngắn hơn cầu gì được. Tôi ra sức cãi Long. Chúng tôi chí chóe nhau như hai cô bé cậu bé còn tuổi tin. Ở bên Long tôi cười nhiều đến lạ. Tôi lại quên mất xung quanh tôi vẫn rất đông người. Đó là cầu hôn. Long nói xong thì cười rất tươi, kiểu như rất đắc chí. Tôi vẫn không chịu thua, cứ gân cổ cãi với Long vô lý. Nhưng lần này Long lại không nhượng bộ, nhìn tôi tiếp tục nói. Dương thua rồi, Dương phải chịu phạt. Phạt gì chứ, không chịu đâu. Tôi rụ mặt bướng bỉnh, chua chua môi nói giọng hờn dỗi. Long bắt nạt tôi mà. Không mà, lỡ trời rồi nên phải chịu, Long phạt đi. Đúng là đồ ngốc. Hôm nào tôi rảnh, tôi mời Dương đi ăn tối nhé. Chúng ta còn những câu chuyện đang nói dở mà. Trời ơi, tưởng phạt gì ghê gớm lắm chứ. Vậy thì hôn đi, để xem cầu hôn có ngắn nhất, không mà cự cãi. Long vừa dứt lời thì Trường tiến lại gần tôi, khuôn mặt sắc lạnh. Anh ôm ngang gheo tôi rồi thì thầm vào tay tôi. Về thôi em yêu. Long vẫn cứ đứng đối diện nhìn tôi và Trường. Trường cũng đưa mắt lên nhìn Long chằm chằm. Mùi rượu từ Trường tỏa vào người tôi, khiến tôi bất chợt có cảm giác sợ hãi. Tôi ngại ngùng nhìn Long, cất giọng nhỏ nhẹ. Tôi về trước nhé. Dừng về đi, hẹn gặp lại nha. Ừ, hẹn gặp lại. Trường ở bên cạnh tôi lúc này mới lên tiếng. Chào anh, tôi là chồng của Dương. Vâng, chào anh, tôi là bạn của Dương. Tôi xin phép được dẫn vợ tôi về được chứ? Anh nói xong với vẻ mặt không mấy thoải mái, kéo tay tôi đi thẳng ra tới xe. Tôi vội nói với Trường. Long là bạn của em, anh đừng hiểu lầm nhé. Tôi không hiểu lầm, mà là hiểu thật, hiểu một cách đúng đắn. Nghĩa là sao? Là sao thì cô tự mình hiểu đi. Đáng nhẽ ra cô mới là người hiểu rõ nhất chứ. Ý anh là gì? Anh nói cụ thể hơn đi. Nói cho cô bao nhiêu tiền? Anh... Cô đến với tôi vì tiền thì cũng sẽ vì tiền mà phản bội tôi thôi. Nhưng cô nên nhớ, cô đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Trường à, đã là phụ nữ có chồng rồi mà không biết thân biết phận, qua lại với mấy cái thằng đàn ông vớ vẩn ngoài đường, thứ phụ nữ dễ dãi như vậy đối với tôi nó rẻ tiền lắm. Cô hiểu chứ? Anh ấy không phải là loại đàn ông vớ vẩn như anh nghĩ đâu. Và tôi cũng không phải là thứ phụ nữ dễ dãi, mà bất kỳ ai muốn cũng đều được. Ngủ với cô dễ như mua một món đồ ngoài chợ, cứ thể hiện mình cao giá làm gì. Tôi không cho phép anh xúc phạm tới tôi như vậy. Tôi là con người, tôi có lòng tự trọng. Khoảnh khắc này tôi bị ức chế mà hét lên. Trường càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng quá đáng. Chắc tôi khó lòng mà có thể chấp nhận được anh nữa. Anh bỗng dừng xe lại, túm lấy gương mặt tôi hôn tôi ngấu nghiến. Tôi cố vùng vẫy đẩy Trường ra, nhưng bất lực. Anh dùng tay cởi khóa váy của tôi. Tôi tức tối gần giọng. Anh bỏ tôi ra, tôi không muốn. Cô là để phục vụ tôi. Việc của cô là đáp ứng bất cứ lúc nào tôi muốn. Bỏ tôi ra, anh bỏ tôi ra. Trường bịt miệng tôi bằng những nụ hôn cháy bỏng. Sau đó không để ý tới cảm nhận của tôi, liền xé váy tôi thật mạnh. Khi tôi đang hoảng loạn thì cô hết sức xông vào, khiến tôi đau đớn và tủi nhục vô cùng. Thỏa mãn bản thân của mình xong, Trường ung dung bình thản lái xe về nhà. Tôi lúc này cũng không khóc được. Mắt nhìn ra xa, cảnh vật Sài Gòn náo nhiệt lắm, nhưng lòng tôi thì như chết đi một nửa rồi. Đúng là bi kịch, một bi kịch đầy xót xa trong cuộc đời của tôi. Về đến nhà, Trường đi thẳng lên phòng không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi cố kéo váy của mình lại, cho dù nó đã bị xé rách một cách thô bạo. Tôi đi thẳng vào nhà tắm. Bình thường tôi chỉ tắm bằng nước ấm, vì đó là thói quen khó bỏ từ lúc còn nhỏ. Nhưng hiện tại, tôi lại đứng dưới vòi nước lạnh buốt, cứ mặc cho nó xả từ trên đầu xuống. Đúng là nước ấm và nước lạnh cũng đều là nước, nhưng tại sao lại khác nhau đến thế? Cũng giống như Trường bây giờ và Trường trước đây, hoàn toàn là đối lập. Tôi nên tập quen với dòng nước lạnh này không? Suy nghĩ đó vừa dứt thì cả cơ thể tôi bỗng rùng mình. Tôi không chịu được nữa, liền tắt vòi và mặc quần áo vào. Nếu không tôi sẽ bệnh mất, lại làm khổ dì Lan. Đêm nay tôi mang gối ôm xuống phòng bác giúp việc ngủ. Trường và tôi như hai kẻ xa lạ cùng ở trong một căn nhà. Nuốt cay đắng vào lòng, nuốt dọc nước mắt thấm sâu vào trong tim. Tôi cố gắng ngủ mà không được. Khoảnh khắc này tôi nghĩ tới Nắng. Tôi mở Zalo lập tức, nhắn cho Nắng một tin. Hóa ra, đau đớn nhất là đau ở trong lòng mà không khóc được. Nắng không bao giờ để tôi phải chờ đợi lâu. Vừa gửi đi lại đã có tin nhắn tới. Mưa có thể chia sẻ câu chuyện của mình với Nắng được không? Tôi đang tự cầm tù mình trong một căn phòng đen tối và ngột ngạt lắm Nắng à? Nhưng mà tôi không biết cách nào để thoát ra cả. Chuyện gia đình sao? Ừ. Có hai câu hỏi lớn, Mưa hãy trả lời cho tôi biết. Nắng hỏi đi. Mưa đã yêu bao giờ chưa? Câu hỏi của Nắng thật lắng động, khơi gợi lại cho tôi những cảm xúc không tên. Tôi không hiểu sao tôi lại nhớ tới mùa mưa năm ấy. Nhớ tới chàng trai đã cùng tôi đứng trú mưa dưới hiên. Nhưng đó có thể gọi là tình yêu hay không? Yêu một người mà ngay cả khuôn mặt tôi cũng không nhớ. Thật là hoang đường. Tôi trả lời. Có lẽ là chưa. Vậy thì tình cảm mà Mưa dành cho chồng mình là gì? Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Cứ mơ mơ hồ hồ, không thể diễn đạt bằng lời được. Vậy thì bây giờ Mưa hãy nhắm mắt lại, đặt tay lên trái tim của mình, thả lòng người ra và nói cho Nắng biết Mưa có thấy hạnh phúc không? Không. Tôi trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ, vì đó là sự thật, một sự thật vũ vàng. Anh ta không yêu Mưa. Có lẽ là như thế. Không phải có lẽ mà là chắc chắn. Nếu Mưa không tự xác định được thì Mưa sẽ không đủ mạnh mẽ để buông bỏ. Hãy sống cho mình đi Mưa. Rồi Mưa sẽ nhận được tình yêu thương đúng không Nắng? Yêu thương sẽ đến khi Mưa biết đứng dậy và đấu tranh cho cuộc sống của mình. Đấu tranh? Bởi vì những gì bó buộc và không tự nguyện, có cố gắng tới đâu nữa rồi cũng theo thời gian mà trở thành vô nghĩa thôi. Tôi không khuyên Mưa rời bỏ cuộc sống ấy. Tôi chỉ muốn Mưa sẽ tự nhận ra được và giải thoát cho mình trước khi quá muộn thôi. Ừ, cảm ơn Nắng. Đừng cảm ơn tôi. Vì một cô gái tốt như Mưa xứng đáng được hạnh phúc mà. Tôi không được mạnh mẽ như những cô gái khác. Liệu yếu đuối quá có phải là một cái tội không hả? Tối mai Mưa hãy gặp tôi đi. Tôi sẽ giúp Mưa tìm hiểu được điều mà Mưa muốn. Nếu Mưa dám gặp tôi, chắc chắn Mưa sẽ có được câu trả lời cho tương lai mình. Mưa có đồng ý không? Tôi không trả lời lại Nắng. Tin nhắn đó dường như bỏ ngỏ là bởi vì chính tôi còn chưa thể biết được chính xác là tôi muốn gì vào lúc này. Vì quá mệt mỏi nên sau khi suy nghĩ rất nhiều thì tôi cũng ôm điện thoại và ngủ tiếp đi. Tôi ngủ rất say. Đã lâu rồi tôi mới được ngủ say như vậy. Thức dậy với một cơ thể sảng khoái hơn, tôi bước xuống lầu tìm Trường, nhưng bao quanh là một sự im lặng đến đáng sợ. Trường đã rời đi từ lúc nào không hay. Có một chút buồn, một chút trơ vơ, trơ trọi khi mọi thứ đang vẫn rất tốt đẹp bỗng chốc tan biến như là bọt biển. Tôi lặng lặng đi ra sân xách nước tưới cây, lại chăm sóc những chậu hoa, nhặt lá vàng úa bỏ đi, rồi quét dọn lại nhà cửa, sân vườn sạch sẽ. Sau đó uống vội một ly rượu nóng, đi tới cửa hàng. Có vẻ hôm nay là thời điểm thích hợp hay sao, mà vừa bước vào thì tôi đã lập tức chạm mặt cậu giao hàng. Trước mắt tôi là một chiếc bánh sô-cô-la ngọt ngào và một bó hồng tươi thắm. Hẳn hôm nay có gì đặc biệt hơn những ngày thường? Hay là tâm trạng của người bí ẩn hôm nay hơi phiêu lãng nên gửi qua cũng chăm chút hơn nhiều, mặc dù những lần trước cũng đã vô cùng chu đáo? Tôi mỉm cười vì thấy mình thật may mắn khi đang muốn tìm hiểu câu chuyện này sâu hơn. Thì bỗng nhiên ông trời lại bỗng chốc cho tôi một cơ hội để thực hiện nó. Chào em, có thể vào trong nói chuyện với chị một chút được không? Dạ, được chị ạ. Tôi không chần chừ hay phỏng vo Tam Quốc vì sợ làm mất thời gian của cậu ấy. Tôi đi vào chủ đề chính ngay. Thực sự là tôi rất muốn biết, người đã âm thầm quan tâm tôi suốt thời gian vừa qua, cậu có thể giúp tôi chứ? Tôi rất muốn giúp chị, nhưng mà người đó không muốn công khai danh tính à? Thật ra tôi cũng nghĩ bản thân em cũng hiểu. Không ai là không hiếu kỳ về một người cứ mãi lặng lẽ tận tâm với mình, làm cho mình những điều nhỏ nhặt nhưng mà thật ý nghĩa trong cuộc sống cả. Tôi chỉ muốn biết, hoàn toàn không có ý tình gặp, cậu cứ yên tâm đi. Không biết có phải lý do nhìn tôi đáng tin hay không mà cậu giao hàng e dè ngập ngừng một lúc thì cũng quyết định lên tiếng. Dạ, người đó cao, đẹp trai và phong độ, hình như là làm giám đốc. đi một chiếc xe hơi màu đen và có vẻ sang trọng. Tôi cũng không biết tên anh ta, chỉ biết mỗi số điện thoại. Đây, chị xem đi. Cậu ấy đưa một dãy số cho tôi xem, thì tôi giật mình. Đây là số của Long mà. Bởi vì đã từng làm việc một thời gian, nên tôi nhớ rất rõ số điện thoại của anh. Tôi kinh ngạc tới mức bàng hoàng, cố bình tĩnh cảm ơn cậu giao hàng, rồi vui vẻ chào cậu ấy. Lúc cậu ấy ra về, khi còn ở một mình thì tôi thẫn thờ suy nghĩ lại tất cả. Long và tôi có là gì của nhau đâu. Thậm chí, cậu không hẳn là quan hệ bạn bè. Chỉ đơn giản là từng có quen biết nhau trong công việc mà thôi. Để nói Long thích tôi mà làm như vậy thì cũng không đúng. Ngần ấy thời gian là không đủ cho trái tim rung động. Kể cả gần gũi nhau một chút, chúng tôi cũng chưa hề. Vậy thì tại sao? Tôi lúc này thực sự đang rơi vào một thứ tình cảm mơ hồ. Tất cả sự việc giữa tôi và Long được tái hiện lại một cách rất rõ nét. Thì ra, bấy lâu nay tôi vẫn giữ ký ức mỏng manh về Long như một điều gì đó thi vị trong cuộc sống của mình. Như vậy, người mang ô cho tôi trong đêm mưa gió đó cũng chính là Long. Tôi bỗng nhiên muốn chạy lại gặp Long. Tôi muốn Long giải thích cho tôi biết những chuyện này là sao. Nhưng rồi tôi bất chợt khựng lại. Long đã muốn giấu, chắc chắn là phải có lý do riêng. Nếu cần nói, rồi sẽ có một ngày Long sẽ cũng tự nói thôi. Tôi không nên tự phô trương cái tình cảm mà người ta đang muốn che đậy. Nghĩ đến đây thôi, tôi quyết định sẽ xem như không hề biết chuyện này. Tôi mở cửa sổ và tiếp tục công việc còn dang dở. Trưa nay tôi có một cuộc gặp rất quan trọng với một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng. Là quản lý của chị ấy chủ động gọi cho tôi. Tôi khá thích chị nên tinh thần tôi cũng hào hứng theo. Vì lần đầu được gặp mặt thần tượng nên tôi chuẩn bị kỹ hơn một chút xíu. Tôi trang điểm nhẹ và chọn một bộ đầm khá tinh tế, đánh son đỏ để gương mặt tươi tắn hơn và mang giày cao gót mũi nhọn. Một tiếng sau tôi lên xe và đi tới nhà hàng Rose. Nơi đây không quá ồn ào, không gian phù hợp cho những buổi trao đổi công việc. Có đầy đủ đồ ăn thức uống, thực sự là quá tiện lợi. Tự tin bước vào thì tôi đã nhìn thấy chị và một người bạn nữa. Ở ngoài đời chị xinh và rất thân thiện, tạo cho tôi một cảm giác rất gần gũi. Dạ, em chào chị. Chào Dương, em ngồi đi. Cho em hỏi các chị tới lâu chưa ạ? Cũng mới vừa tới thôi. Em gọi món ăn luôn đi, trễ quá chắc là đói rồi. Dạ, em không muốn giấu các chị, chứ em muốn tụt cả huyết áp rồi đây này. Tôi hài hước một chút, để không khí được thoải mái tự nhiên nhất. Sau khi ăn xong, tôi giới thiệu cho chị biết về bộ sưu tập mới của mình và các mẫu đầm thiết kế dành riêng cho những sự kiện đẳng cấp và chuyên nghiệp. Có lẽ là vì phong cách thời trang của tôi và chị khá giống nhau nên cuộc nói chuyện diễn ra rất ăn ý. Chị đã đồng ý sử dụng thương hiệu của tôi, ngoài ra còn muốn hợp tác lâu dài. Tôi vui sướng quá, không kìm được reo lên. Em cảm ơn chị nhiều lắm mà. Em có đang nằm mơ không đấy? Từ bây giờ em lại gặp được thần tiện thuyền xuyên rồi. Cái cô bé này dễ thương quá. Mà em là gì của Long? Long. Chị đang nói anh Long bên công ty thiết kế nội thất sao ạ? Đúng rồi. Long giới thiệu em cho chị nên chị mới biết mà. Thật hả chị? Tôi mở to mắt. Một lần nữa tôi lại ngạc nhiên tột độ. Tôi tự nhủ với lòng phải bình thường lại, không nên để cho người khác nhận ra sự náo loạn trong lòng tôi. Anh Long và chị là như thế nào ạ? Em đừng hiểu lầm, chỉ là bạn học thôi. Dạ, em không có ý đó. Em chỉ muốn hỏi chị và anh biết nhau như thế nào thôi. Long là bạn học, là bạn khá thân với chị. Dạ, em hiểu rồi ạ. Ngồi một lúc nữa thì chị phải đi quay nên tôi cũng ra về. Ngồi trên xe, đầu óc tôi không ngừng suy nghĩ về Long. Có khi nào những hợp đồng lớn tôi đạt được một cách dễ dàng kia cũng là có công sức của Long hay không? Long tốt với tôi như vậy là do Long quý tôi thật, hay là còn những điều cần ẩn giấu phía sau mà tôi chưa biết? Tôi bối rối quá liền gọi điện cho Trần. Alo mày à? Trần à, gặp nhau nhé. Tao đang đi Phan Thiết rồi mày à. Sao mà đi hoài vậy má? Lúc cần không thấy đâu à? Bởi vì tao đi hoài nên tao mới tìm thêm bạn cho mày đó. Ráng mà sử dụng đi, để lâu hết hạn bây giờ. Bạn nào? Dạ lô ấy. Vậy thì thôi nha. Mà quên tao nói nè. Sao vậy? Mày có tin Trường không? Tao... Trường, nó có phụ nữ khoác ở bên ngoài đấy. Tao tính giấu mày, nhưng tao nghĩ vẫn cần nói. Sao mày biết? Tao bắt gặp ở trung tâm thương mại. Tao hiểu rồi. Cảm ơn mày nha Trân. Đừng buồn nữa, hãy mạnh mẽ lên. Tôi cúp máy, ngồi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.